ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, ta có một cái nhiệm vụ nguy hiểm. Trung thổ đại thế giới, bên trong Tây Vực 36 quốc lớn nhất Sa Trì quốc quốc đô. Mây đen ép thành, lôi quang sét đánh, không trung một trận dị tượng, kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ, mới xem như dần dần tiêu tán, cũng đưa tới quốc đô bên trong không ít Tây Vực người nghị luận. Bất quá gần nhất những năm gần đây thường xuyên sẽ có dạng này dị tượng. Lúc đầu thời điểm còn có người tưởng rằng thiên thần nổi giận. Hiện tại cái này mây đen sét đánh đã bị bọn họ xem như là chúc phúc. Mà đang ở trên mặt đất đám người như thường lệ hoạt động thời điểm. Sa Trì quốc trong lòng đất lại là nghênh đón chủ nhân của nó. Điện hạ, Hoành Xương thái tử nhanh chân đi ở trong âm u địa đạo. Hai bên người khoác thiết giáp binh sĩ nhao nhao hướng hắn cúi đầu ra hiệu. Đẩy ra một cái to lớn cánh cửa. Tòa này trong lòng đất kiến trúc diện mạo thật rốt cục ánh vào trong mắt của hắn. Đó là một tòa bị hoàn toàn đào rỗng trong lòng đất trống rỗng động lớn. Mà cái này rộng lớn trong lòng đất không gian thì là hoàn toàn lấy một nước hoàng đô tiêu chuẩn thành lập nên một tòa rộng rãi thành trì. Chỉ sợ Sa Trì quốc đám người cả một đời cũng không nghĩ đến. Chỗ bọn họ sinh hoạt phía dưới chính là một tòa diện tích còn muốn vượt qua bọn họ quốc đô cực lớn thành trì. Nơi này chính là tiền triều Đại Chu, họ Cơ hoàng tộc nơi ở. Âm Đô, đi vào Âm Đô về sau, một vị người mặc hạc bào mặt trắng thái giám cung kính đi tới. Trên người hắn tràn ngập âm khí nồng nặc, chỉ là hô hấp liền để không khí hạ nhiệt độ, để cho người ta không rét mà run. Hiển nhiên cũng là một cái tiên thiên cảnh cao thủ, hơn nữa cảnh giới tuyệt đối không kém hơn Hoành Xương thái tử. Mặt trắng thái giám cúi đầu, nói khẽ, điện hạ, bệ hạ để ngài đi gặp hắn. Cô biết được, Hoành Xương thái tử gật đầu một cái, sau đó đi trước vào Âm Đô trong hoàng cung, đẩy ra thái tử cung đại môn đi vào. Mà tại đó, một vị người mặc long bào, nhìn qua cùng Hoành Xương thái tử giống nhau như đúc cao lớn thân ảnh chính ngồi ngay ngắn tại chỗ. Đó, quanh thân 9 cái hắc sắc cự long xoay quanh vờn quanh, mang theo kinh khủng cương khí chấn động, thình lình lại là một vị Hoành Xương thái tử. Không, nói xác thực, hắn mới thật sự là Hoành Xương thái tử. Đại Chu Cơ gia chính thống công pháp 10 phần thần kỳ, tên là Hàng Thế Long Vương Chân Kinh, tu luyện ra 9 cái hắc long, sau đó cửu long hợp nhất hình thành một đầu Hàng Thế Long Vương. Công pháp coi như đại thành, dạng này truy luyện được hắc long cương khí như mới như sát. Có không giống bình thường cường độ, cũng là môn võ công này chỗ tinh diệu. Nhưng Hoành Xương thái tử ở cơ sở này tiến thêm một bước. Hắn từ tu luyện môn công pháp này thời điểm liền bắt đầu lấy tử mẫu nguyên thai bồi dưỡng phân thân. Vận dụng số lớn tài nguyên rèn luyện ra 9 bộ phân thân. Mỗi cái phân thân đều chủ tu Hàng Thế Long Vương Chân Kinh. Hy vọng có thể nhờ vào đó hội tụ ra 9 cái Hàng Thế Long Vương. Sau đó mới đem cửu đầu Long Vương hợp nhất, tạo nên ra một tôn long thần. Dựa theo Hoành Xương thái tử ý nghĩ, chỉ cần long thần một thành, hắn tất vào tông sư. Cũng chính vì như thế, Hoành Xương thái tử bình thường trừ bỏ tu luyện chính là tu luyện. Cho dù có sự tình, phần lớn tình huống phía dưới cũng chỉ sẽ để cho phân thân đi chấp hành. Mà phân thân chỉ tu luyện Hàng Thế Long Vương Chân Kinh. Bàn về thủ đoạn muốn so bản tôn yếu hơn không ít. Thực lực tự nhiên cũng là có vẻ không bằng. Nhưng dù vậy, có thể đánh bại phân thân cùng thế hệ võ giả cũng tuyệt đối không nhiều. Thuần Dương cung thủ tịch, ngưng luyện ra quyền ý. Có ý tứ, bồ đoàn bên trên, Hoành Xương thái tử bản tôn thấp giọng lẩm bẩm nói. Khóe miệng phác họa ra vẻ mỉm cười. Cũng được. Đã có ngươi bảo hộ, cô liền tạm thời buông tha vị kia chất nữ a. Dù sao cũng không phải là cái gì đại sự. Chờ cô lần sau giải quyết ngươi. Ở thuận tay giải quyết hết tên nghiệt chủng kia tốt rồi. Nhắm mắt lại, Hoành Xương Thái Tử tiếp tục tiến nhập trạng thái tu luyện. Mà hắn một bộ phân thân thì là đứng lên. Thay thế hắn đi trình diện mình phụ hoàng. Về phần Trần Khuynh Địch còn có Dương Trùng sự tình. Đã bị hắn tạm thời quên sạch sành sanh. Mà cùng lúc đó, Trần Khuynh Địch cũng tới đến Thuần Dương cung chỗ sâu bên trong Vạn Thọ cung. Nghĩa phụ, làm tốt lắm, xem ra ngươi lần bế quan này quả thật có vận may lớn. Vạn Thọ cung bên trong, Ninh Thiên Cơ ngồi xếp bằng, một chuôi bạch ngọc trường kiếm đặt ở trên đầu gối của hắn. Phát ra nhẹ nhàng tiếng kiếm reo, toàn bộ nhờ nghĩa phụ vun trồng. Trần Khuynh Địch cung kính nói ra, nhìn qua không có chút nào kiêu ngạo. Để Ninh Thiên Cơ thấy vậy trong lòng cũng là âm thầm gật đầu. Bất quá đồng thời, trong mắt của hắn cũng là hiện lên vẻ nghi hoặc. Dù sao cũng là từ nhỏ cho đến lớn. Đối với mình vị này nghĩa tử, Ninh Thiên Cơ tự hỏi cũng là cực kỳ thấu hiểu. Tính cách kiêu ngạo tự phụ, rất có vài phần thủ đoạn, cũng tương tự rất có thiên phú. Duy nhất để cho hắn có chút bất mãn chính là mơ tưởng xa vời tâm thái. Nhưng hiện tại xem ra, ngày xưa cái kia mơ tưởng xa vời tâm thái tựa hồ cũng mất. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là Trần Khuynh Địch ngưng tụ ra quyền ý, liền đã dồi dào thể hiện ra tính cách của hắn. Cùng trước kia mơ tưởng xa vời so sánh, cái này không thể nghi ngờ muốn càng thêm cước đạp thực địa. Tiền đồ tương lai cũng càng thêm rộng lớn, phải biết có lúc đơn giản, ngược lại càng thêm cường đại. Bất quá, loại quyền ý này còn phi thường non nớt, cần một cái thích hợp hoàn cảnh đến thúc đẩy sinh trưởng. Chỉ dựa vào đơn giản bế quan đã là không có cách nào nuôi dưỡng. Ý niệm tới đây, Ninh Thiên Cơ đột nhiên mở miệng nói, Khuynh Địch, ngươi có nghĩ tới hay không tạm thời rời cung? Rời cung, Trần Khuynh Địch biến sắc, mình cũng không nghĩ đến rời cung a. Thật vất vả có hai quyển tuyệt học khoáng thế đến hảo hảo tu luyện. Hắn chỉ muốn cố gắng bế quan, tranh thủ sống qua cái này còn dư lại 4 năm. Bất quá Trần Khuynh Địch nghĩ lại, mình bây giờ có hệ thống đặt cơ sở, tu luyện Đại Uy Thiên Long La Hán quyền cùng Trượng Lục Kim Thân tốc độ chắc cũng sẽ rất nhanh. Nếu như bế quan khổ tu mà nói, đoán chừng cũng tu không được bao lâu liền sẽ không có chuyện làm. Đến lúc đó làm không tốt còn phải xuất quan. A, cho nên hệ thống mới giúp ta tăng lên hai môn này võ công a. Chính là muốn cho ta không bế quan, đi cùng nhân vật chính kết thù đúng không? Quá âm hiểm, bế quan là không được. Nghĩa phụ, ngài nói rời cung, muốn đi chỗ nào? Trần Khuynh Địch thăm dò mà hỏi thăm, rời cung cũng là có khác biệt, muốn chỉ là ở Thanh Châu đạo trong vòng, vậy rời không rời đều không có gì khác biệt, ngược lại sẽ còn tăng nhiều cùng nhân vật chính chạm mặt cơ hội. Tỷ như lần này cùng Trần Tiêm Tiêm còn có Dương Trùng ngoài ý muốn gặp gỡ, cho nên phải đến liền phải đi càng xa một chút hơn địa phương. Đây là một cái nhiệm vụ nguy hiểm. Địa điểm hẳn là ở Nam Man Chi Địa. Ta nguyện ý đi. Thanh Châu nói, ở vào Đại Càn phía Bắc. Nam Man Đảo, ở vào Đại Càn phía Nam. Nhất định chính là hoàn mỹ nhất chạy nạn địa phương. Đúng nga, không cần bế quan. Chỉ cần chạy đến nhân vật chính không đến được địa phương. Không phải liền có thể dễ dàng sống qua còn dư lại 4 cái năm tháng sau. Người thật muốn đi. Ninh Thiên Cơ thần sắc có chút do dự, vốn dĩ không nên để cho ngươi sớm như vậy tiếp xúc. Chỉ là quyền ý của ngươi ở tại đó hẳn là có thể có tốt hơn trưởng thành không gian. Vốn dĩ chỉ muốn phái cái trưởng lão đi qua, ngươi nếu là muốn đi cũng được, nhưng trong đó có thể sẽ có mấy phần nguy hiểm tính mạng. Không sao, Trần Khuynh Địch hào khí ngất trời nói ra, nguy hiểm. nguy hiểm gì có thể so sánh đợi ở trong này cùng nhân vật chính hàng ngày mặt đối mặt còn nguy hiểm hơn. Ngoặc kép, Ninh Thiên Cơ cũng là bị Trần Khuynh Địch phóng khoáng cho đánh động. Không nghĩ tới hắn vị này nghĩa tử bây giờ thế mà trở nên như thế anh dũng. Trước kia còn cảm thấy hắn có chút âm trầm. Bây giờ xem xét, tốt, không hổ là ta Ninh Thiên Cơ nghĩa tử. Không phải liền là Nam Man chi địa sao? Tin tưởng đệ tử của ta nhất định sẽ không khiến ta thất vọng. 3 ngày sau, tới tìm ta a, ta sẽ để người trong tông môn đem tài liệu tương quan nói cho ngươi. Tạ nghĩa phụ, Trần Khuynh Địch chắp tay, kích động nói ra, nguyên lai đã như vậy không thể chờ đợi sao? Xem ra ta vẫn là xem thường ngươi a Khuynh Địch. Ninh Thiên Cơ thần sắc nghiêm túc, lần đầu tiên vỗ vỗ Trần Khuynh Địch bả vai, thấm thía nói ra, vi phụ tin tưởng ngươi, nhớ kỹ, vi phụ đối yêu cầu của ngươi chỉ có một cái, còn sống trở về. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, CMN, nguy hiểm như vậy sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,